Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chương 740, báo danh. Tô Dương cười nói, đúng vậy a, Hương Hoa tu vi xác thực thu hoạch được đột phá. Hoàng lão thản nhiên nói, nàng là rất có thể bước ra một bước kia, lục trọng thiên danh xưng là một bước lên trời. Chỉ cần có thể đạt tới lục trọng thiên, võ giả thọ nguyên liền sẽ đột phá 150 lại. Mà mỗi đột phá một tiểu giai liền sẽ gia tăng 50 năm. Theo tư liệu lịch sử ghi chép, một khi đạt tới thất trọng thiên, thọ nguyên liền sẽ đột phá 500 năm. Có thậm chí có thể sống phía trên 1.000 tuổi. Cho nên tư liệu lịch sử đã nói, ngàn năm kim đan. Tào gia lão thái gia là lục trọng thiên cường giả. Chính là như thế một vị lục trọng thiên cường giả để Tào gia trở thành kể đến hàng đầu đại gia tộc. Tào Hương Hoa đời này là rất có thể đột phá đến lục trọng thiên. Tào gia chịu đem nàng cho ngươi còn thật là khiến người ta khó hiểu. Tô Dương cười ha ha nói, có thể là Tào lão gia tử cảm thấy ta rất hiền hòa đi. Hoàng lão nói, nói chuyện chính sự a, ngươi lần này tìm ta đến đây có chuyện gì? Tô Dương cười nói, ta muốn cho ta tất cả nữ nhân một cái hợp pháp danh phận. Tuy nhiên ta không phải rất để ý những thứ này, nhưng ta nữ nhân đều có cha mẹ người thân. Các nàng đều là người bình thường, ta nhất định phải làm cho các nàng yên tâm. Kết hôn lĩnh chứng cũng là bên trong nhất hoàn, hơn nữa còn là rất trọng yếu nhất hoàn. Cho nên ta hy vọng Hoàng lão có thể giúp ta cho lên đầu CKIT một tiếng. Các loại qua mấy ngày ta đi làm chứng đại sảnh thời điểm, để cho ta thuận lợi lĩnh chứng. Đương nhiên rồi, để báo đáp lại, đây là cho Hoàng lão ngài. Tô Dương lấy ra một cái dương chi ngọc bình bỏ lên trên bàn. Hoàng lão tiếp nhận, mở ra xem, cười cười nói, ngũ văn linh đan. Đại thủ bút a, Tô Dương cười nói, cũng không thể để Hoàng lão ngài một chuyến tay không không phải sao? Hoàng lão cười nhạt nói, như lời ngươi nói sự tình tại ta mà nói cũng là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Tuy nói là ta chiếm tiện nghi, Tô Dương cười nói, không có tiện nghi gì không tiện nghi, theo như nhu cầu, đây là rất công bình giao dịch. Hoàng lão cười nói, yên tâm đi làm chứng đại sảnh lĩnh chứng a. Bất luận người lĩnh bao nhiêu lần đều sẽ không có người tìm ngươi phiền phức. Tô Dương cười nói, vậy trước tiên cảm ơn Hoàng lão. Hoàng lão nói, không cần đến nói lời cảm tạ. Ngươi không phải nói à. Theo như nhu cầu, công bình giao dịch, Tô Dương cười rộ lên. Đưa đi Hoàng lão, Tô Dương tâm lý an tâm. Tuy nhiên đưa ra một khỏa ngũ văn linh đan, nhưng giải quyết giấy hôn thú sự tình, đây coi như là lại trung nữ tâm nguyện, đối với trung nữ tới nói phi thường trọng yếu. Tào Hương Hoa 5 giờ chiều liền trở lại, theo Tô Dương chỗ đó nghe nói Hoàng lão tin tức về sau. Nàng cười nhạt nói, dùng một khỏa ngũ văn linh đan đổi lấy vợ chồng hợp pháp thân phận. Ngươi cũng thật là hào phóng. Tô Dương cười nói, không có việc gì, dù sao địa linh thạch còn có hơn 70 khỏa đâu. Không thiếu như vậy một khỏa. Đối lão bà, người linh đan ăn hết không? Có muốn hay không ta lại giúp người luyện chế mấy khỏa? Tào Hương Hoa cười nói, đến ngươi Tô gia về sau, linh đan đều là do đường đậu ăn. Nếu là bị những lão gia hỏa kia biết, phải tức chết không thể. Trong tay của ta còn có 2 khỏa, tạm thời không cần, ta 1 tháng cũng liền có thể luyện hóa 1 khỏa. Tốc độ không có ngươi tưởng tượng nhanh như vậy, cái kia chờ ngươi ăn hết lại cho ngươi luyện chế. Lão bà, ngươi ngồi trên người của ta. Tô Dương ôm Hương Hoa cùng một chỗ ngồi đến trên ghế salon. Cái này cao quý không gì sánh được áo dài mỹ nhân luôn luôn để hắn muốn đi thân cận đi khinh nhờn. Hắn tại Hương Hoa trắng như tuyết trên cổ hôn 1 cái. Cười nói, lão bà, người tốt hương, Tào Hương Hoa đánh dụng nam nhân tại chính mình bộ ngực phía trên làm ác đại thủ. Tức giận nói, ngươi thả ta ra, ta ở bên ngoài bận bịu một ngày, trên người có chút tảng, để cho ta đi tắm. Không có việc gì, không có việc gì. Lão bà ngươi không có chút nào tảng. Tô Dương không chịu buông tay. Chỗ nào tảng, vẫn luôn thật sạch sẽ thơm quá được không? Tào Hương Hoa đẩy ra nam nhân ác tay đứng người lên. Nói ra, ta đi tắm rửa. Tô Dương cười khổ không thôi. Nói ra, lão bà, người đây cũng quá bệnh thích sạch sẽ đi. Tào Hương Hoa thản nhiên nói, ngươi lần đầu nhận biết ta sao? Tô Dương không phản bác được. Hắn biết, Hương Hoa lại là có chút bệnh thích sạch sẽ. Đặc biệt thích sạch sẽ. Một ngày ấy muốn tẩy nhiều lần tắm. Mình nếu là không tắm rửa, cái kia là tuyệt đối không thể lên nàng giường. Mà lại mỗi lần hoàn hảo về sau cũng phải ôm nàng đi tắm rửa. Không phải vậy nàng tuyệt đối sẽ phát cáu. Tào Hương Hoa hướng thang lầu đi đến. Lên thang lầu, đột nhiên quay đầu nói ra. Đúng, người tốt nhất thử nghiệm đi luyện chế lục văn linh đan. Đem đất linh thạch luyện chế thành ngũ văn linh đan vẫn là quá lãng phí. Tô Dương nói, ta cũng muốn luyện chế lục văn linh đan a. Có thể thật sự là không có cách nào khác. Không biết cần muốn đạt tới như thế nào điều kiện mới có thể thỏa mãn. Tào Hương Hoa nói, luyện chế lục văn linh đan vẻn vẹn dựa vào địa linh thạch là không đủ. Còn muốn cần khác linh vật. Theo thứ tự là linh lung hoa cùng long huyết thảo. Cách điều chế là võ lâm giới công nhận. Bất quá cụ thể làm như thế nào luyện chế ta không phải quá rõ ràng. Tô Dương cau mày nói. Linh lung hoa cùng long huyết thảo là cái gì? Tào Hương Hoa nói. Chờ lát nữa ta đem cái kia hai loại dược thảo nói rõ phát cho ngươi. Ngươi nhìn một chút a. Linh lung hoa cùng long huyết thảo vô cùng hy hữu. Cho đến nay ta chỉ là ở trong sách gặp qua mà chưa bao giờ thấy qua vật thật. Cho nên cụ thể nơi nào có cần chính ngươi đi tìm. Tô Dương nói, ngươi trước tiên đem tư liệu phát cho ta. Ta nhìn một chút lại nói, Tô Dương lên lầu đăng nhập trò chơi về sau thì tiếp thu được Tào Hương. Hoa phát tới tư liệu, linh lung hoa, tục xưng thất khiếu linh lung, là một loại vô cùng đặc biệt dược thảo. Loại dược thảo này thành hình thể cùng thành người bàn tay không chênh lệch nhiều. Lấy rễ cây làm trung tâm hướng bốn phía mở nhánh bảy đầu. Không lá, mỗi cái cành cuối cùng đều sẽ mở ra một đóa như là đèn lồng màu đỏ đồng dạng tiểu hoa. Long huyết thảo vậy thì càng thêm hy hữu. Truyền thuyết loại này hoa là hấp thu long huyết chi tinh mà sinh ra. Diệp như long vảy, thân như thân rồng. Căn như dâu rồng, tục truyền, loại dược thảo này ẩn chứa phi thường cường đại huyết khí. Thường nhân phục dụng về sau có thể kéo dài tuổi thọ cường thân kiện thể. Người luyện võ phục dụng về sau càng là có thể tu vi tăng nhiều. Hai loại dược tài đều vô cùng chân quý. Không chỉ có là luyện chế lục văn linh đan chuẩn bị chi vật. Càng là luyện chế cửu vân thiên linh đan phụ tài. Đương nhiên rồi, luyện chế lục văn linh đan chỉ cần trăm năm linh lung hoa cùng long huyết thảo. Luyện chế cửu vân thiên linh đan thì cần muốn ngàn năm dược tài. Lão ca, vương giả chi chiến trận đấu sắp bắt đầu. Đoàn đội thi đấu ngươi dự định làm sao tổ. Tô Tranh lúc này thời điểm cho Tô Dương phát đến tin tức. Tô Dương cười nói, ngươi muốn làm sao tổ. Tô Tranh nói. Ta muốn cùng ngươi tổ một. Đúng, chúng ta đem Hương Hoa tỷ cũng kéo vào được đi. Tô Dương cười nói. Được, a, còn có hai cái danh ngạch chuẩn bị tìm ai? Tô Tranh nói. Tốt nhất là có thể lại phối cái MT cùng mục sư. Hoặc là hai cái MT. Tô Dương cười hỏi. Không muốn thích khách. Tô Tranh nói. Chúng ta trong công hội không có chơi quá tốt thích khách nha. Cho nên không có tuyển. Bất quá lão ca ngươi mình có thể chơi kiếm sĩ. Hơn nữa còn có ẩn thân kỹ năng. Làm thích khách cũng là có thể. Tô Dương cười nói. con thỏ cũng có thể làm thích khách a. Nàng ám sát năng lực đoán chừng không người có thể so sánh. Về phần trị liệu, có thiên thiên liền đầy đủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.